Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1555, muốn cho bọn chúng cùng tiên thuyền hợp làm một thể, hai hợp một chương. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, chuyển phát nhanh đưa hàng tốc độ nhanh như vậy, mà lại đều nhanh đêm khuya còn tại vất vả đưa hàng, loại phục vụ này thái độ cùng đưa hàng hiệu suất chúng ta quả nhiên đến ngũ tinh khen ngợi đúng không? Đậu Đậu nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Bất quá, người mua tiên thuyền tài khoản dù sao là Hoàng Sơn đại ngốc, chúng ta có thể đợi thu hàng sau qua mấy ngày, lại đánh cái xoa bình. Đến lúc đó, coi như nàng muốn thuận võng tuyến đi qua đánh người, đánh cũng là Hoàng Sơn đại ngốc. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác Hoàng Sơn tiền bối mỗi ngày tâm thật mệt mỏi, trong đó có 30% trở lên đều là Đậu Đậu nồi. Trước mở ra nhìn xem ngươi định chế tiên thuyền như thế nào. Đậu Đậu trên mặt đất lăn một vòng, một lần nữa hóa thành đại yêu khuyển hình thái, bắt đầu thay Tống Thư Hàng giải khai cái kia to lớn thùng đựng hàng. Mở dương ra về sau, lộ ra một cỗ màu bạc trắng xe thương vụ. Đường cong trôi chảy chiều dài hơn 5 mét, nhìn qua rất xinh đẹp. Xe đánh dấu là Tống Thư Hàng chưa từng thấy qua tiêu chí, hơi quét một vòng bên trong có giản bút tiểu tháp đồ án. Tống Thư Hàng đem cửa xe mở ra, liền ngay cả đồ vật bên trong cũng cùng xe thương vụ không sai biệt lắm, chính là phối trí phương diện lộ vẻ cao hơn khoa học kỹ thuật một chút. À, xe này lần đầu tiên nhìn qua cũng cảm giác rất hợp ta khẩu vị, lần sau ta cũng đặt trước một cỗ dạng này tiên thuyền. Đậu Đậu thu nhỏ thân thể chui vào đến xếp sau. Nó thuần thục đem xếp sau tất cả cái ghế để nằm ngang, sau đó tại chủ ghế lái phía sau một cái nút bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một chương thổi phồng giường căng phồng lên đến, tại phía sau xe hình thành một chương giường lớn. Uông, bọn hắn quả nhiên lắp đặt đệm khí giường cái này thiết kế. Lần trước ta đặt trước chế xe đẩy khoản tiên trên thuyền, mãnh liệt yêu cầu bọn hắn tăng lên thiết kế như vậy, bọn hắn lần này dùng đến ngươi tiên trên thuyền. Uông uông, Đậu Đậu vui vẻ nói. Nó thu nhỏ thân thể về sau, tại xe thương vụ tiên thuyền xếp sau thỏa thích lăn lộn. Từ đầu xe lăn đến đuôi xe, lại từ đuôi xe lăn đến đầu xe. Lăn một vòng về sau, Đậu Đậu lại duỗi thân chào tại đuôi xe chỗ kéo một phát, lại bị nó kéo ra khỏi một cái cầu lương bồn. Ha ha, cái này thiết kế bọn hắn cũng dùng tới. Đậu Đậu vui vẻ nói, nó đem ban ngày lúc cùng Tống Thư Hàng mua một lần cầu lương lấy ra toàn bộ đổ vào cầu lương trong chậu. Sau đó, là để vào máy tính địa phương. Đúng, nơi này để vào máy tính ta vừa vặn có thể nằm sấp chơi. Uông, xe này ta thích quá làm cho ta hài lòng. Đậu Đậu tổng kết nói. Chỉ cần tốc độ để cho ta hài lòng, ta nhất định phải đặt hàng chiếc. Tống Thư Hàng, không biết có phải hay không ảo giác, vì cái gì hắn luôn có loại chiếc này. Xe thương vụ tiên thuyền, là vì Đậu Đậu chế tạo riêng ảo giác, các loại thiết kế tự hồ cũng đang thỏa mãn Đậu Đậu yêu thích toàn trên xe dưới, đều lộ ra đối Đậu Đậu quan tâm liệu. Đi đi đi Thư Hàng, chúng ta ra ngoài hóng mát a, Đậu Đậu đề nghị. Đợi chút nữa trước hết để cho ta hỏi thăm chiếc này tiên thuyền thao tác phương thức. Tống Thư Hàng nói, hắn leo lên, Huy Phách 1111 hào trò chơi trang bị khu vực giao dịch liên hệ Tiểu Khả tiên tử. Tiên thuyền nhận được có sách hướng dẫn sử dụng sao? Có, Hoàng Sơn tiền bối. Sử dụng sách thuyết minh ngay tại tiên thuyền ghế lái phụ chữ vật nghiên cứu bên trong. Góc truyện audio.com. Mặt khác ngài tiên thuyền có 3 loại thao túng hình thức. Phổ thông ô tô thao túng hình thức, tiên thuyền thao túng hình thức cùng cơ giáp thao tác hình thức. Ngài đều có thể thử một chút. Tiểu Khả cô nương nhanh chóng trả lời. Được rồi, ta nghiên cứu một chút. Tống Thư Hàng trả lời. Trong thời gian ngắn như vậy, liền sách hướng dẫn sử dụng đều làm ra tới, không hổ là chuyên nghiệp bán tiên thuyền. Tống Thư Hàng đem cái kia chữ vật nghiên cứu mở ra, bên trong có một bản thật dày sách hướng dẫn sử dụng. Sau đó còn có chính quy mua xe hóa đơn, cỗ xe hợp cách chứng, cỗ xe chạy chứng loại hình đồ vật. Thậm chí ngay cả biển số xe đều đã trải qua giải quyết. Không hổ là chuyên nghiệp. Tống Thư Hàng trong lòng lần nữa vì Tiểu Khả tiên tử điểm tán. Hắn tiện tay mở ra sách thuyết minh, phổ thông ô tô thao túng hình thức cùng phổ thông xe con cơ bản giống nhau. Mà tiên thuyền thao túng hình thức là tại ô tô hình thức bên trên tăng cường mấy cái công năng, tỉ như huyễn thuật hình thức hộ thuẫn triển khai, phi hành khống chế, lặn xuống nước, độn địa, vũ trụ phi hành các loại một loạt công năng. Trên tổng thể tới nói, chiếc này tiên thuyền thao túng phương thức tận lực tại đơn giản hóa thiên hướng về xả qua thức thao tác phương thức cơ hồ không có vào tay độ khó. Cơ hồ đã đơn giản hóa đến con chó đều có thể thao tác loại kia. Vì cái gì ta luôn cảm giác đây không phải ta tiên thuyền, mà là Đậu Đậu tiên thuyền. Tống Thư Hàng trong lòng loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn tiến vào chủ ghế lái, đầu tiên là quen thuộc một lần tiên thuyền thao tác hình thức giới diện. đem điều khiển phương pháp ghi lại về sau. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta ra ngoài bay một vòng. Tống Thư Hàng trước đem tiên thuyền chứa vào hạch tâm thế giới, mang ra dược sư đại lâu, sẽ tìm chỗ không người đất trống, đưa nó phóng xuất ra. Tiến vào tiên thuyền về sau, hắn trước mở ra tiên thuyền huyễn thuật hình thức phòng ngừa bị người bình thường thăm dò đến tiên thuyền bộ dáng. Tiếp lấy đưa tay đặt tại ghế lái trên màn hình, hướng tiên trong thuyền đưa vào linh lực. Đây là luyện hóa tiên thuyền quá trình. Tiên thuyền cũng là pháp khí, một loại sử dụng trước đó cần chủ nhân trước đem nó luyện hóa, xem như một cái nhận chủ quá trình. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực liên tục không ngừng rót vào tiên trong thuyền, linh lực du tẩu tiên thuyền toàn thân. 10 hơi về sau tiên thuyền luyện hóa kết thúc, hoàn thành pháp khí nhận chủ quá trình. Tiếp đó, tiến vào tiên thuyền thao tác hình thức mở ra hộ thuẫn, Tống Thư Hàng thật nhanh tại tiên trong thuyền thao tác. Sau đó, vốn là xe thương vụ phương hướng vận chuyển đổi, biến thành cỡ nhỏ máy bay cò điều khiển giới diện. Toàn bộ hành trình xả qua thức thao tác bất quá vừa vặn thích hợp ta loại này người mới. Tống Thư Hàng cười nói, nếu là cho hắn đổi thành bình thường tiên thuyền thao tác giới diện, hắn còn chưa nhất định có thể làm cho tiên thuyền bay lên. Mà loại này ô tô hệ thống cùng máy bay hệ thống kết hợp, hắn rất nhanh liền có thể lên tay. Oanh, xe thương vụ tiên thuyền 4 cái bánh xe co lên, chỉnh thể bên trên hình thành. Toa trạng theo Tống Thư Hàng thao tác phóng lên tận trời. Chúng ta đi cái nào dạo chơi? Tống Thư Hàng hỏi, đương nhiên là đi vũ trụ A, có tiên thuyền về sau, còn tại bên trong tầng khí quyển bay, rất không ý tứ. Chỉ ở bên trong tầng khí quyển bay còn không bằng mua chiếc máy bay đây. Đậu Đậu nói, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng, có đạo lý, nói xong, hắn thao tác tiên thuyền, một cước chân ga điên cuồng hướng lên bầu trời vọt tới. Tiên thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vòng 10 giây liền đã đột phá vận tốc âm thanh, mà lại tốc độ còn tại không ngừng gia tăng. So sánh với ngự kiếm phi hành đến, tiên thuyền lộ vẻ càng có cảm giác an toàn. Mà lại Tống Thư Hàng phát hiện mình ngồi ở tiên trong thuyền về sau, hắn sợ nhanh chứng phảng phất đều biến mất đồng dạng. Có lẽ là tiên thuyền dày đặc vỏ bọc mang cho hắn viễn siêu hàng rào cảm giác an toàn. Lại hoặc là cái khác tạm thời không rõ ràng nhân tố. Tống Thư Hàng không ngừng dẫm chân ga, vì tiên thuyền tăng tốc. Loại tốc độ này nhanh đến cực hạn cảm giác phản hồi cho hắn một loại kích thích cảm giác, đây là bá Tống Huyền Thánh, lần thứ nhất từ tốc độ, bên trên đạt được vui vẻ cảm giác, có lẽ ta sợ nhanh chứng được cứu rồi. Tống Thư Hàng trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Thoải mái, nam nhi tốt chí tại trời xanh, kích thích tốc độ mới là nam nhi truy cầu. Tích tích tích tích, lúc này tiên trên thuyền truyền đến một trận dồn dập gọi tiếng. Tiếng cảnh báo, là siêu tốc sao, Đậu Đậu nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn giới diện, cảnh báo tiên thuyền dự trữ năng nguyên đã tiến vào cảnh giới tuyến, mời kịp thời bổ sung năng lượng. Mời bổ sung linh thạch hoặc vì tiên thuyền nạp điện, hoặc gia tăng hàng không dầu nhiên liệu, hoặc tiếp tục vì tiên thuyền đưa vào linh lực duy trì tiên thuyền vận chuyển bình thường. Không phải siêu tốc là hết năng lượng, Tống Thư Hàng trả lời. Cũng đúng, dù sao cũng là xe mới, không có khả năng cho ngươi đổ đầy xăng. Cái kia nhanh bổ sung linh thạch ở đâu bổ sung? Đậu Đậu kêu lên, đang điều khiển tòa lan can nơi này, mở ra sau khi có mấy cái ngăn chứa. Tống Thư Hàng nói, trên người của ta có một chút linh thạch hẳn là đủ dùng. Trên người hắn, tổng cộng có hơn 30 mai lục phẩm linh thạch, nhớ kỹ linh thạch này vẫn là lúc trước bán, huyết thần châu, cho thiên nhai từ đạo trưởng lúc lấy được thu hoạch. Về sau Tống Thư Hàng, trên người linh thạch chỉ ít không tăng. Có bao nhiêu cho ta, ta thay ngươi thả. Đậu Đậu kêu lên, Tống Thư Hàng đưa tay, từ tay xuyên không gian pháp khí bên trong đem tất cả linh thạch chuyển di đi ra, giao cho Đậu Đậu. Đậu Đậu một hơi đem Tống Thư Hàng tất cả linh thạch toàn bộ chứa vào đến tiên trong thuyền. Tiên thuyền năng nguyên đánh bay nhanh tăng lên, một lần nữa vượt qua cảnh giới tuyến. Hơn 30 khỏa lục phẩm linh thạch còn có một số vụn vặt linh thạch toàn bộ bỏ vào. Đậu Đậu nói, Tống Thư Hàng, từ hôm nay trở đi, mời gọi hắn Tống. Nghèo rớt mồng tơi, Thư Hàng, linh thạch toàn bộ bổ sung trở ra tiên thuyền, năng lượng nghiên cứu, mới tăng lên 1% cũng chưa tới, tính ra xuống tới chiếc này tiên thuyền năng nguyên, đầy nghiên cứu, là lấy cửu phẩm linh thạch là tiêu chuẩn, hơn 30 khỏa lục phẩm linh thạch có thể lái được bao lâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, bình thường chạy, mở 10 năm cũng không có vấn đề gì. Tiên thuyền đối nhiên liệu tiêu hao cũng không lớn. Bất quá tiến vào trong vũ trụ về sau, muốn một mực duy trì tiên thuyền hộ thuẫn, đối năng lượng tiêu hao sẽ tăng lên. Đậu Đậu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức an tâm không ít. Mà lại chiếc này tiên thuyền là hỗn hợp động lực, chính hắn linh lực có dư thừa cũng có thể bổ sung đi vào. gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn một thân năm hạch linh lực tổng lượng không kém gì lục phẩm linh hoàng, cũng có thể duy trì tiên thuyền thật lâu tiêu hao. Thư Hàng, lại mở ra cơ giáp hình thức nhìn xem. Lúc này, Đậu Đậu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề, ngươi đến ghế lái phụ tới. Đậu Đậu lộn một vòng, nhanh chóng leo đến ghế lái phụ. Tống Thư Hàng bắt đầu hoán đổi hình thức, cơ giáp hình thái, 333, tiên thuyền truyền đến một trận êm tai tiếng vang. Ghế lái trên màn hình, bắt đầu biểu thị tiên thuyền biến hình hình ảnh. Nguyên bản toa trạng tiên thuyền tạch tạch tạch phân liệt ra đến, máy móc hai tay, hai chân mở rộng ra tới. Đồng thời ở lưng bộ còn có một đôi cánh tấm kéo dài ra. Cũng chính là hai cái trong nháy mắt thời gian, tiên thuyền đã hoán đổi đến cơ giáp hình thức. Luôn cảm giác cảnh tượng như vậy, ta tựa hồ trải qua. Tống Thư Hàng ám đạo, đúng, nghĩ tới, lúc trước xe đẩy giải thi đấu lúc hắn thay thế Diệt Phượng tiền bối dự thi. Diệt Phượng tiền bối lúc ấy cải tạo, xe đẩy, liền có được biến hình công năng, có thể biến thành một cái đại luân từ triển áp đội bản. Đáng tiếc về sau cái này hình thức bị phán phạm quy, không cho phép sử dụng. Nếu không lúc trước, xe đẩy giải thi đấu, Tống Thư Hàng rất có thể thay Diệt Phượng công tử đoạt được trước 6. Chuyển đổi thành cơ giáp hình thức về sau tiên thuyền thao tác giới diện cũng phát sinh một chút biến hóa. Trong đó lại tăng thêm mấy cái công năng, tương đối công kích hình thức. Cái này hình thức cần Tống Thư Hàng bản thân vì tiên thuyền tăng thêm pháp khí công kích trước mắt chỉ là bài trí. Trừ cái đó ra còn có một cái. Điên cuồng đào thoát, hình thức, cái này hình thức là cái gì? Đậu Đậu móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào điên cuồng đào thoát hình thức bên trên. Sau một khắc điên cuồng đào thoát hình thức bị kích hoạt lên. Nằm thảo, làm sao kích hoạt lên? Đậu Đậu kêu lên, nó không phải tiên thuyền chủ nhân a, vì sao lại kích hoạt tiên thuyền chức năng? Tống Thư Hàng bình tĩnh trả lời, điên cuồng đào thoát hình thức là một loại khẩn cấp biện pháp. Bởi vì cân nhắc đến tiên thuyền chủ nhân lâm vào hôn mê khả năng, sở dĩ tiên trong thuyền thành viên đều có thể kích hoạt chức năng này. Đây là trong sách hướng dẫn nói, kích hoạt sau sẽ làm sao? Gâu, Đậu Đậu mặt đụng phải tiên thuyền chắc bích, tiên trong đó tồn trữ linh lực điên cuồng bốc cháy lên. Linh thạch bên trong năng lượng bị toàn bộ rút ra, trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm thôi động tiên thuyền động lực để tiến tới. Cơ giáp hình thái tiên thuyền tốc độ bạo tạc tăng lên, đột nhiên vọt lên phía trước đi. Phảng phất như là tiên thuyền sau lưng tăng thêm hỏa tiễn thôi động khí. Như ngươi thấy kích hoạt về sau tiên thuyền sẽ giải trừ hết thảy hạn chế, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thậm chí tan ra thành từng mảnh cũng lại chỗ không tiếc. Tóm lại chính là một chữ, nhanh, nhanh đến không cứu, Tống Thư Hàng nói, lúc này trong mắt hắn tiên thuyền tốc độ phi hành đã vượt qua ánh mắt hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Cũng chỉ có hốc mắt trái bên trong thánh nhân chi nhãn, có thể bắt được chung quanh phi tốc xẹt qua sự vật. Uông, có thể phanh lại sao? Bởi vì tiên thuyền điên cuồng tăng tốc Đậu Đậu thân thể kề sát tại tiên thuyền trên vách đều nhanh muốn dính lên đi. Điên cuồng đào thoát hình thức một khi mở ra, phanh lại A tắt máy A tất cả công năng toàn bộ bị giải trừ. Thậm chí ngay cả, gocchuyenaudio.com, hộ thuẫn, cũng chỉ duy trì tại thấp nhất giới hạn, toàn bộ năng lượng đều ưu tiên cung cấp cho. Tốc độ, Tống Thư Hàng trả lời, cho nên nói, đây là nhanh đến không cứu hình thức. Đang đuổi cứu cầu cực hạn tốc độ lúc phanh lại thứ này chỉ là vướng víu, nhất định phải bỏ qua. Gâu ta có phải hay không lại gặp rắc rối rồi? Đậu Đậu cảm giác thân thể có chút run rẩy, tốc độ này quá nhanh, nó có chút không thích ứng. Có chút buồn nôn, muốn nôn, mà lại càng làm cho nó lo lắng chính là Tống Thư Hàng gia hỏa này có hai cái mau bệnh. Sợ độ cao, sợ nhanh, hiện tại tiên thuyền tốc độ bộc phát đến loại trạng thái này, Tống Thư Hàng. Sợ nhanh chứng, bộc phát còn có thể thuận lợi điều khiển tiên thuyền sao? Nó run rẩy xoay người lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thư Hàng, người có khỏe không? Uông, ta có chút muốn nôn, ta rất khỏe, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Mượn nhờ thánh nhân chi nhãn cường đại thị giác, hắn tỉnh táo lái tiên thuyền. Hiện tại vẫn là hướng trong vũ trụ phi hành trên đường, chỉ cần vùi đầu sông đi lên là được rồi. Đậu Đậu, ta cảm giác ngươi rất không thích hợp a, tại như vậy tốc độ khủng khiếp dưới, ngươi không phải hẳn là phát ra. A, kêu thảm, buồn nôn, muốn nôn mới đúng không? Vì cái gì ngươi có thể lãnh tĩnh như vậy a, yên tâm đi, Đậu Đậu chúng ta sẽ bình an đến vũ trụ. Tống Thư Hàng đối Đậu Đậu lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ta hiện tại cảm giác đến, rất kích thích, Đậu Đậu, a, loại này cực hạn tốc độ cả người phảng phất xung nhập trong đó đồng dạng. Tâm thần phảng phất đều cùng tiên thuyền hợp làm một thể, tiên thuyền mỗi đột phá một cái tốc độ cấp bậc ta liền sẽ cảm giác đến đặc biệt thoải mái. Tống Thư Hàng hướng Đậu Đậu giải thích mình bây giờ cảm thụ. Đậu Đậu, uông, quẻ, nó minh bạch Tống Thư Hàng cả người đều bị hư. Khẳng định là bởi vì, sợ nhanh chứng, đạt đến cực hạn Tống Thư Hàng bị kinh hãi quá độ, sau đó bị hư. Bị hư về sau, hắn ngược lại cũng cảm giác không đến sợ hãi. Lần này đều là lỗi của ta. Đậu Đậu hư nhược dựa ở tiên thuyền trên vách, nó có thể cảm giác đến tiên thuyền tốc độ còn tại tăng lên, để nó sinh ra một loại không thể thở nổi cảm giác. Đậu Đậu cảm giác uông sinh một mảnh tuyệt vọng, lời hứa cùng chờ đợi tiên từ. Tống Thư Hàng nhẹ giọng kêu lên, công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng đưa tay, nhẹ nhàng đem Đậu Đậu ôm lấy, đưa nó bảo hộ trong ngực. Sau đó, nàng nhìn về phía tiên ngoài thuyền không ngừng xẹt qua phong cảnh. Dừng lại một lát sau, công đức xà mỹ nhân. Bốn tiếng Tống Thư Hàng thức sau khi hét thảm, nhân tiên tử nghẹo đầu, mềm nhũn ngã xuống. Rất lâu không giả chết nhân tiên tử, rốt cuộc tìm được giả chết thời cơ. Đậu Đậu, không biết qua bao lâu, dù sao tại Đậu Đậu sắp sụp đổ thời điểm tiên thuyền thoát ra tầng khí quyển. Cuối cùng, thẳng tắp hướng mặt trăng phương hướng phóng đi. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn tiên thuyền thao túng giới diện. Năng lượng đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, điên cuồng đào thoát hình thức đơn giản bại ra đến không được. Ấn Đậu Đậu nói, có thể duy trì tiên thuyền bình thường phi hành 10 năm nhiên liệu trong chớp mắt ngắn ngủi bị một hơi rút ra toàn bộ phun trào chuyển hóa làm tốc độ. Bởi vì chuyển hóa phương thức đơn giản thô bạo, chỉ sợ có hơn phân nửa linh lực đều bị lãng phí hết. Bất quá, góc chuyện audio.com, điên cuồng đào thoát hình thức hiệu quả phi thường tán, tốc độ cực hạn đã đạt đến. Thất phẩm tôn giả, đỉnh phong tốc độ thậm chí khả năng còn muốn càng nhanh một số. Tính toán ra, có thể đem nó nhìn thành là, thất phẩm đỉnh phong cấp độn thuật, dùng để chạy trối chết lời nói, hiệu quả phi thường xuất sắc. Tiêu hao hơn 30 mai lục phẩm linh thạch đổi một cái chạy trối chết. Thất phẩm đỉnh phong cấp độn thuật không tính quá thua thiệt. Vấn đề duy nhất là Tống Thư Hàng gần như không có khả năng dùng tới cái này đào mệnh thủ đoạn. Hắn đối mặt địch nhân, có thể chính diện đổi, bình thường liền đổi rơi mất. Mà loại kia đổi bất quá địch nhân, Tống Thư Hàng muốn dựa vào lấy, tốc độ loại độn thuật, đào mệnh là không thể nào, thật muốn túng cũng chỉ có thể dựa vào, hải châm thế giới, đến túng, thất phẩm độn thuật đối với Tống Thư Hàng, đổi bất quá, địch nhân đến nói, hoàn toàn không ý nghĩa, sở dĩ cái này, điên cuồng đào thoát hình thức, đối Tống Thư Hàng tới nói cũng chính là một cái, đốt tiền gia tốc hình thức. Tương lai chờ hắn có tiền, hoặc là thể nội năng lượng nhiều đến dùng không hết có thể đốt tiền chơi kích thích. Mà lại cái này dưới đối với tiên thuyền, rất tổn hại, sử dụng hết một lần về sau tiên thuyền chỉ sợ cũng muốn sửa chữa một lần. Tiên thuyền tiếp tục ở trong không gian vọt mạnh bất quá tốc độ đã bắt đầu hạ xuống tới. Chúng ta muốn đi trước mặt trăng sao? Đậu Đậu yếu ớt nói, chỉ sợ không đến được, năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng trả lời. Loại này đến từ, tốc độ, kích thích để hắn cảm giác dư vị vô tận. Tống Thư Hàng cảm giác mình khả năng yêu loại này. Điên cuồng gia tốc, cảm giác, xem ra, hắn, sợ nhanh chứng, đã biến mất rồi, mà lại, hắn còn đã thức tỉnh đối. Tốc độ, truy cầu, lần sau, vạn nhất không cẩn thận làm đại tử, bạch tiền bối lại dùng. Duy nhất một lần phi kiếm, tiễn hắn thượng thiên, hắn cũng không sợ, như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư ở giữa tiên thuyền tốc độ càng ngày càng chậm. Đương hơn 30 khối lục phẩm linh thạch năng lượng toàn bộ bộc phát hoàn tất về sau tiên thuyền. Điên cuồng đào thoát hình thức, kết thúc, cuối cùng tiên thuyền bắt đầu giảm tốc độ, các loại công năng bắt đầu khôi phục. Dưới tình huống bình thường, điên cuồng đào thoát hình thức, sau khi kết thúc tiên thuyền sẽ chủ động tìm kiếm một chỗ địa điểm dừng xe. Nhưng lúc này Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu ở trong không gian, liền cái đặt chân địa điểm đều không có. Tiên thuyền bồng bềnh nửa ngày về sau, tắt máy chờ thời từ. Cơ giáp hình thái, khôi phục vì toa hình, tiên thuyền hình thái, cuối cùng kết thúc, Đậu Đậu đứng ở trên ghế lái phụ, lắc lắc thân thể. Lại trễ điểm, nó hoài nghi mình đều muốn mắc sợ nhanh chứng. Hừm, đáng tiếc trên người linh thạch không đủ, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Hắn còn muốn lại bắn vọt một hồi tới, dù sao cũng là hắn nhân sinh lần thứ nhất hưởng thụ chân chính tốc độ kích thích, hắn còn chưa đã ngứa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đậu Đậu nhìn qua tiên ngoài thuyền vũ trụ. Không cần lo lắng, ta tiên thuyền là hỗn hợp động lực. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, chính ta có thể vì nó quán thâu linh lực xung làm năng nguyên. Ta cũng là nhìn trúng điểm này, mới mua sắm nó. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mỉm cười bên trong lộ ra nghèo khó. Góc chuyện audio.com, nếu không phải nghèo đến không linh thạch ăn cơm, hắn cũng không trở thành một chút liền chọn trúng loại này hỗn hợp động lực tiên thuyền. Tống Thư Hàng lần nữa mở ra ghế lái phụ lan can. Ngoại trừ để đặt linh thạch ngăn chứa bên ngoài, vừa bên trên còn có một đầu trưởng ấn. Đây là vì tiên thuyền quán thâu linh lực sử dụng vị trí. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trưởng ấn bên trên, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ngũ đại kim đan trong trung tâm linh lực toàn bộ bị điều động, liên tục không ngừng rót vào đến trưởng ấn bên trong. Hắn toàn thân linh lực nếu là toàn bộ lấy ra tương đương với mấy khỏa lục phẩm linh thạch. Mà lại, hắn còn có lục phẩm đẳng cấp linh quỷ. Ngoại trừ linh thạch tu sĩ bản thân linh lực bên ngoài, chiếc này tiên thuyền còn có thể sử dụng cái khác năng lượng sao? Lúc này, Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Nghe nói dầu hỏa cũng không thành vấn đề, hàng không dầu nhiên liệu cùng điện năng đều có thể. Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Hắn từ tay của mình xuyên trong không gian, lấy ra một cái máy móc hạch tâm. Đạt được tóc vàng máy móc thiếu nữ thể nổi, hạch tâm lò phản ứng. Thứ này bên trong ẩn chứa rất năng lượng khổng lồ thậm chí có thể làm cho ngay lúc đó máy móc thiếu nữ dẫn hạ thiên kiếp. Đậu Đậu, ngươi nói thứ này có thể hay không xem như linh thạch chứa vào đến tiên trong thuyền. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát nói, nếu như có thể đem thứ này chứa vào tiên thuyền, cái kia tương đương với để tiên thuyền có thêm một cái kim đan hạch tâm. Coi như không cho nó bổ sung năng lượng, nó cũng có thể chậm rãi khôi phục linh lực đi. Thứ này là cái gì? Đậu Đậu nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay, hạch tâm lò phản ứng, nói, thứ này cũng không phải linh thạch mặc dù có thể cảm giác được nó bên trong năng lượng cường đại. Nhưng là, muốn đem nó chứa vào tiên trên thuyền, hẳn là còn muốn một cái có thể đưa nó năng lượng. Dẫn đạo, đi ra trang bị A, đem năng lượng dẫn đạo đi ra trang bị. Tống Thư Hàng lại đưa tay, từ tay của mình xuyên trong không gian lấy ra một vật. Đến từ Huyền Băng đạo hữu bí cảnh thăm dò bảo vật. Chính là vị kia cùng Đậu Đậu cùng một chỗ bị thiên nhân truy sát ngũ phẩm tán tu cuối cùng kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng đồ vật. Năng nguyên tinh luyện khí. Cái nào đó ngũ phẩm pháp khí bộ phận một trong, công năng là đem các loại hạch tâm hoặc là năng lượng khoáng thạch bên trong năng lượng lấy ra. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nghĩ về sau, lại lấy ra tối Việt cư sĩ tặng. Sùng vật hình hóa thân hạch tâm, cái này ba cái đồ vật nếu là cùng một chỗ chứa vào tiên trên thuyền, sẽ có hiệu quả gì cách chương.